Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 3 của bộ truyện Lưỡng Tâm ha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước á, thì nhân vật chính của mình Lý Hỏa Vượng do ở trong cái thế giới, cũng thiệt sự mà nói cũng chưa biết thế giới nào là thực, thế giới nào là ảo nữa. Những ký ức của hắn á, thì ở cái thế giới hiện đại nhiều hơn. Nhưng mà đoạn cuối ở tập trước á, thì hắn ở trong cái thế giới tu tiên á, hắn bị cho ăn một cái viên thuốc gì đó, nói là trị bệnh điên cho hắn. Sau đó thì cái thế giới mà hiện đại của hắn bị xóa nhòa mất luôn, tất cả mọi thứ biến mất hết. Hắn lúc này chỉ còn sống ở trong thế giới tu tiên thôi. Vì vậy hắn mặc dù đau lòng lắm, nhưng mà hắn quyết định phải sống cho thật tốt ở cái thế giới này. Ở đoạn cuối tập trước thì cứ một thời gian trôi qua, hắn theo cái ông thầy sư phụ ghẻ lỡ của hắn đó để học luyện đan. Nhưng mà trong quá trình luyện đan này, hắn bắt đầu thân thiết hơn với ông ta, hắn đang bắt đầu hạ độc ông ta thì phải. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Nhà ta ở cổng Đông Hạ Lương, Bảo Lộc Phường, nhà số 22. Người nói với thầy tử của ta, trong lớp lót của cái dãy dưa muối thứ ba dưới gầm giường có hai con cá vàng nhỏ, xài dè sẻ một chút chắc là có thể dùng tới lúc Bảo Nhi trưởng thành. Một người đàn ông trung niên mặt đầy mụn nhọt, ráng nén sợ hãi, khẽ giọng trăng trối với Lý Hỏa Vượng. Đây là dược dẫn được đưa tới đan phòng ngày hôm nay. Đối với việc này Lý Hỏa Vượng lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể ghi nhớ những lời trăn trối này vào lòng. Nhìn ông ta run rẩy không thôi bước vào đan phòng, Lý Hỏa Vượng xoay người rời đi, vẻ mặt có chút phiền bực đi về. Đây đã là người thứ 8 rồi. Cùng với thời gian trôi qua, số người trong nhà đá không ngừng giảm đi. Điều càng làm cho hắn đau khổ hơn là mình dường như đã quen rồi, cảm giác tội lỗi vì đưa người vào chỗ chết đang không ngừng suy giảm. Mình đang bị đồng hóa bởi thứ ghê tởm như đang dương tử. Hắn không muốn như vậy. Lý Hỏa Vượng bức thiết muốn thoát khỏi tình cảnh dị thường dày vò con người này. Hắn đang tìm cách giải quyết, nhưng chuyện này lại chẳng dễ tìm. Chỉ dựa vào mình và một vài người tàn tật trong nhà đá, muốn đối phó với một đan dương tử cao thâm khó lường gần như là chuyện không thể. Hắn bây giờ chỉ biết, dù lão già mà đan dương tử điều khiển không tồn tại vào mùng 1 và ngày rằm, không thể theo dõi họ, ngoài ra là đan dương tử không biết chữ. Trong Thanh Phong Quan có một ai đó đang giúp lão xem thiên thư. Mình tới chỗ ở của đan dương tử, tìm kẻ đó rồi giết vứt đi. Trong cả cái động này, trong số các đệ tử của lão chỉ có mình ta biết chữ thôi. Lão chắc chắn chỉ có thể nhờ ta dịch thiên thư giúp. Từ lúc đó, ta muốn giết chết đan dương tử, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu chưa được bao lâu, Lý Hỏa Vượng liền phủ quyết. Hắn tuy biết sơn động mà đan dương tử ở là chỗ nào, nhưng mà thứ nhất không biết bên trong có cạm bẫy gì không. Thứ hai không biết kẻ xem thiên thư giúp đan dương tử thực lực mạnh yếu ra làm sao. Mình cứ như vậy lỗ mãng xông vào, e là chết lúc nào cũng không hay. Bỏ độc vào đan liệu của lão hay sao đây? Vậy thì không được. Kỹ thuật luyện đan của mình đều là do lão dạy ra mà. Muốn vượt qua mắt thợ vậy, lại càng là đi tìm cái chết sớm hơn mà thôi. Lý Hỏa Vượng vừa đi vừa quay về, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem có cách nào mới để đối phó với đan dương tử hay không. Ngay lúc này, phía đối diện có một gã thanh niên mặc đạo bào, đầu đội khăn phương sĩ, mặt mày âm u đi tới. Lý Hỏa Vượng biết gã là đệ tử nội môn của đan dương tử Chánh Khung. Đối với gã, Lý Hỏa Vượng biết không nhiều, ngoài lúc ăn cơm thỉnh thoảng gặp mặt, thường ngày căn bản là không thấy bóng dáng của Chánh Khung này đâu. Hơn nữa, gã còn khác với đám đệ tử ký danh như Lý Hỏa Vượng, không cần phải tốn công sức lo liệu các sự vụ trên dưới của Thanh Quang Phong. Còn về thường ngày gã làm cái gì, Lý Hỏa Vượng cũng không biết. Hai người một trái một phải đi lướt qua nhau, cùng với cái chạm nhẹ vai của Chánh Khung, Lý Hỏa Vượng đụng thẳng vào người của gã. Ngay khoảnh khắc chạm vào người gã, Lý Hỏa Vượng dường như cảm thấy mình đụng phải một khối sắt sống vậy. Chánh Khung bỗng đứng lại, nghiêng người qua cười như không, nhìn hắn. Hiền Dương nè, dạo này ngươi trong quan nổi bật quá ha. Sư phụ lão nhân gia người bị ngươi dỗ cho vui vẻ quá ha. Lý Hỏa Vượng khẽ câu mày nhìn gã một cái, không nói gì mà xoay người định rời đi. Nhưng mà hắn còn chưa đi được hai bước, đã cảm thấy sau lưng bỗng truyền tới một lực cực mạnh, đẩy thẳng hắn ra ngoài. Lý Hỏa Vượng loạng choạng mấy bước, vững người lại một lúc lâu, cuối cùng cũng không đến nỗi té sấp mặt. Sao vậy, Huyền Dương sư đệ? Lời của sư huynh đây nói mà không có tác dụng nữa rồi phải không vậy? Chánh Khung khoanh tay trước ngực, từng bước tiến tới, đi tới trước mặt Lý Hỏa Vượng mà hỏi. Chánh Khung sư huynh ạ, ta còn cần phải giúp sư phụ sắp xếp đăng liệu nữa. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Mẹ nói chứ, bớt lấy sư phụ ra đè ta đi. Năm xưa ta theo hậu sư phụ bị người ta truy sát, ngươi còn chưa biết ở cái xó nào đâu. Ta nói cho ngươi hay, Huyền Dương, thường ngày cứ an phận làm tốt việc của mình là được rồi. Chuyện khác tốt nhất nên câm cái miệng lại đi, đừng có không biết điều như vậy đó. Giọng điệu của Chánh Khung lại nghiêm khắc thêm một phần. Lý Hỏa Vượng không hề cảm thấy tức giận, mà lại ngơ ngác nhìn Chánh Khung trước mặt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đối phương quả thực như lời của Huyền Nguyên nói, tính tình rất tệ. Nhưng chẳng phải cũng có ý nghĩa là gã này khá bốc đồng sao? Sao vậy? Câm rồi hả? Nói gì đi chứ? Lý Hỏa Vượng ban nãy còn mặt mày ngơ ngác, bỗng trở nên sinh động, giọng điệu của hắn bắt đầu mang theo một tia châm biếm. Sư phụ coi trọng ta là tính toán của sư phụ, dẫu cho sư phụ có đem cách thành tiên nói cho ta, đó cũng là chuyện của người thôi. Chánh Khung sư huynh à, e là không quản được đâu ha. Chánh Khung sững người, nhất thời không phản ứng kịp, đối phương lại dám nói chuyện với mình như vậy. Khi gã hoàng hồn lại thì vẻ mặt dữ tợn, hai ngón tay chập lại thành mụn thế tay quyết, như một cái chiếc dùi nhỏ đâm thẳng vào mạng sườn trái của Lý Hỏa Vượng qua lớp đạo bào. Chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Công pháp thành tiên sư phụ còn chưa nói cho ta, lão sẽ nói cho ngươi sao chứ? Ngươi tưởng ngươi là cái thá gì? Đồ bả thuốc! Cơn đau dữ dội suýt chút nữa là làm Lý Hỏa Vượng đau đến ngất đi, nhưng mà mặt hắn lại cười lên, hắn đoán đúng rồi. Sư phụ không nói cho huynh, biết đâu là ngộ tính của huynh thấp thôi. Chánh Khung sư huynh à, chuyện tu tiên nãy là phải xem thiên phú mà. Thiên phú của huynh không được cao rồi, vậy thì đừng để sư phụ lãng phí thời gian trên người huynh làm gì. Lời này dường như đã chạm vào cái vảy ngực của Chánh Khung, hai ngón tay của gã lại rút ra, đâm liên tiếp ba cái nữa vào người của Lý Hỏa Vượng. Thiếu bả thuốc nhà ngươi, đi chết đi. Dưới cơn đau tột cùng, tiếng cười của Lý Hỏa Vượng lại càng lúc càng lớn. Lại đây đi, lại giết ta đi nào, để xem sư phụ biết đệ tử trong quan tàn sát lẫn nhau sẽ có phản ứng như thế nào. Nhìn tiếng cười của Lý Hỏa Vượng, trước mắt từ cười lớn biến thành cười điên cười dại, Chánh Khung chân phải đá một cái đập thẳng hắn vào tường. Thứ điên không biết sống chết nhà ngươi. Lý Hỏa Vượng nằm ở trên đất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Qua chừng một tuần trà, một đôi tay rộng lớn bên cạnh đưa tới đỡ hắn dậy. Ôi, Huyền Dương sư đệ nè, sao đệ không nghe khuyên gì hết vậy? Ta đã nói đệ phải kính trọng Chánh Khung chút mà, sao đệ lại còn chọc tức huynh ấy vậy chứ? Người nói là vị sư huynh tốt bụng Huyền Nguyên, vì tính cách hòa đồng của gã là người duy nhất trong Thanh Phong Quan có thể nói chuyện được với Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng ôm lấy nách mình, nén đầu mà nói. Rồi sao? Chẳng lẽ gã còn có thể giết được ta hả? Dù lão gia của sư phụ cũng đang nhìn bên cạnh kìa, đệ tử trong đạo quan mà chết nữa là không duy trì nổi đâu. Dù lão gia nào chứ? Huyền Nguyên vẻ mặt có hơi kinh ngạc. Gã không biết sao? Lòng Lý Hỏa Vượng bỗng lóe lên một ý nghĩ, lẽ nào những người khác không biết cách sư phụ giám sát toàn bộ Thanh Phong Quan sao? Liền tưởng tới trong đám người chết lúc trước của hai vị đệ tử nội môn, Lý Hỏa Vượng phát hiện những người này nói không chừng thực sự là không biết. Không có gì, ta chỉ là nói gã không dám ra tay mà thôi. Không thể nói như vậy được đâu, gã là đệ tử nội môn, ngươi là đệ tử ký danh, tuy không dám thẳng tay đánh giết ngươi, nhưng mà gã muốn gây khó dễ với ngươi thì quả thực dễ như trở bàn tay. Chân tay nhỏ, trời sinh đã hợp mang giày nhỏ rồi. Trong lúc nói chuyện với Huyền Nguyên, ánh mắt của Lý Hỏa Vượng lại lộ ra vẻ cười cợt. Ban nãy Chánh Khung đã tiết lộ một thông tin, dẫu là đệ tử nội môn như gã, vẫn không có tư cách học tập công pháp thành tiên. Gã đang dương tử này chẳng tin một ai. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn đã thấy được ánh mắt của đối phương. Ban nãy lúc nhìn nhau, khi mình nói ra mình đã học được công pháp thành tiên, liền cảm nhận rõ ràng sự không cam lòng mãnh liệt trong mắt của gã. Đệ tử mà đang dương tử dạy dỗ ra không thể nào trung thành một dạ được. Đây có lẽ là một điểm có thể lợi dụng. Gã muốn thử xem. Bị Chánh Khung làm cho một trận, xương sườn của Lý Hỏa Vượng bị đâm gãy hai cây. Trên người cũng để lại mấy cái vết lõm bầm tím. May là chuyện này không đáng gì, dựa vào đan dược, hắn miễn cưỡng có thể trị được chút vết thương nhỏ này. So với thương thế, hắn càng quan tâm tới bố cục của mình hơn. Đúng vào ngày mùng 1, Lý Hỏa Vượng tạo ra một cuộc xung đột nữa với gã, đã vô tình nói cho gã biết thông tin về Du lão gia mà mình biết được từ Bạch Linh Miễu. Khi thấy thần tình của gã hơi biến đổi, Lý Hỏa Vượng tức thì mừng thầm trong bụng. Thực ra, hắn cũng không biết đối phương sau khi có được thông tin này sẽ làm cái gì. Hắn chỉ muốn thử một phen mà thôi. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, cứ thử vận may xem sao. Bây giờ xem ra mình đã thành công rồi, đối phương chắc chắn có lòng riêng. Ngày tháng trong sơn động không có đêm ngày, rất nhanh đã tới mùng một âm lịch. Ngày này là giờ tốt nhất để Đan Dương Tử luyện đan dược, lão sẽ ở trong đan phòng cả một buổi sáng, mà lại đúng lúc Du lão gia không có ở đây. Toàn bộ Thanh Phong Quan tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ. Sống lâu như vậy, Lý Hỏa Vượng đã sớm nắm rõ đường đi nước bước của chánh khung. Thế nhưng hắn không làm gì cả, yên yên tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng ở trong chánh nhất điện. Lẽ nào ta đoán sai rồi sao? Gã này không có tham lam đến vậy sao chứ? Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường của mình suy nghĩ xem đã sai chỗ nào. Khi 15 ngày trôi qua, đã tới mùng 1 tháng 2, chánh khung vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng tưởng mình đã tính sai rồi thì vào ngày rằm tháng 2, chánh nhất điện mà chánh khung thường tới đã không có ai, gã cuối cùng vẫn không nén được. Ngay khi thấy Đan Dương Tử mở lò, Lý Hỏa Vượng theo kế hoạch đã định vội vã tiến gần tới nơi ở của Đan Dương Tử. Ngay lúc sắp tới cửa động, Lý Hỏa Vượng bỗng dừng bước. Hắn thấy chánh khung đang canh gác ở đằng xa, gã không có đi vào. Nhìn gã đứng ở cửa cẩn thận quan sát, Lý Hỏa Vượng lập tức biết ngay có người thay gã rồi. Gã đang đứng canh chừng, gã này đa nghi hơn bình tưởng. Chừng nửa giờ sau, Lý Hỏa Vượng thấy Huyền Âm lén la lén lút từ bên trong đi ra. Chánh khung nhìn gã một cái, lấy ra một tấm phù lục màu đen dán lên đầu gối hai người, như một cơn gió nhanh chóng biến mất. Cửa chỉ khép hờ, dường như là một cái bẫy dụ người ta đi vào. Thấy đối phương đã thay mình làm người dò đường, Lý Hỏa Vượng biết dẫu trong phòng có chuẩn bị gì, chắc cũng đã bị chánh khung gỡ bỏ rồi. Hắn từ từ lại gần, đây là cơ hội của mình. Nơi ở của Đan Dương Tử vô cùng rộng rãi, nhưng bên trong rất bừa bộn, cũng rất dơ bẩn, mà trong nhà lại có một mùi chuột chết vô cùng khó ngửi. Tuy hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng Lý Hỏa Vượng vẫn một mắt nhìn ra được thứ rõ ràng có giá trị nhất. Một tấm thạch bản bị một cái lưới kết bằng chỉ đen và tiền đồng bao phủ. Không ngoài dự đoán, tấm thạch bản đó chính là thiên thư trong miệng Đan Dương Tử. Hắn cẩn thận dè dặt đi qua, cách một lớp chỉ đen ngắm nghía nội dung bên trong. Chánh khung chắc chắn là tới trộm học công pháp thành tiên, nhưng mà xem từ hiện trường, gã đã không thành công. Lý Hỏa Vượng cẩn thận nhận dạng nội dung ở trên thiên thư này. Nội dung bên trên vô cùng tối nghĩa khó hiểu, miễn cưỡng có thể nhìn ra là chữ tượng hình, nhưng mà dường như là văn tự của một triều đại còn cổ xưa hơn. Tuy nói sự diễn biến của chữ Hán qua mấy ngàn năm là ít nhất, nhưng hắn xem vẫn rất chật vật. Càng xem, Lý Hỏa Vượng lại càng thấy không ổn. Không phải Đan Dương Tử nói cách thành tiên là nội đan ngoại đan cùng lúc mà luyện sao? Xem ra cái lão này căn bản không có luyện theo những gì viết ở bên trên. Hỷ bộ phổ âm càng thác bà, đắc như dân quản, bố phổ ấm trạch, diệu hảo thân linh nhất thiết hoạch an lạc giải thoát. Thứ này xem sao cũng không giống cái gọi là công pháp thành tiên, mà là một cuốn kinh thư thôi. Bỗng lúc này, có một tiếng cười trộm quỷ dị làm Lý Hỏa Vượng lạnh gáy. Hắn nhanh chóng xoay người lại, nhưng phát hiện sau lưng không có ai. Trên vách tường bị khoét một cái hố, chỉ có một chiếc bình sứ thanh hoa dáng đứng to bằng cẳng tay. Lòng kinh hãi, Lý Hỏa Vượng bắt đầu quay về theo đường cũ. Chánh khôn dường như không có dọn dẹp hết tất cả nguy hiểm. Không được nhúc nhích nha. Một giọng nữ vừa thé lên vừa mảnh mai từ sau lưng vang lên. Lý Hỏa Vượng từ từ quay đầu lại lần nữa, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn lạnh sống lưng. Trên miệng chiếc bình sứ dáng đứng nhỏ hẹp ban nãy đội một cái đầu của một bé gái trắng ửng. Nói là bé gái nhưng màu da lại không giống người sống cho lắm, đặc biệt là hai cái bên má hồng đỏ đến dọa người. Nhìn chằm chằm vào chấm đỏ nhỏ đến cực điểm giữa trán nó, Lý Hỏa Vượng càng xem càng thấy quỷ dị. Vào khoảnh khắc này hắn cũng hiểu ra Đan Dương Tử là dựa vào thứ gì để thay lão xem thiên thư rồi. Chính là cái thứ trước mắt của mình đây nè. Người với cái gã ban nãy là một phe sao? Các ngươi gặp rắc rối to rồi, ta chỉ cần rung chuông và ta sẽ quay về. Trên cái biếm tóc chổng ngược của nó vừa hay có buộc mấy cái chuông đồng bằng chỉ đỏ. Mắt thấy đối phương nói những lời này, Lý Hỏa Vượng tức thì lòng nóng như lửa đốt. Dừng giây tiếp theo, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại. Ngươi cứ gọi đi, vừa hay để cha ngươi qua đây mà biết là ngươi lừa lão. Khi thấy trên mặt cái đầu trên bình hoa lộ ra một tia hoảng hốt, Lý Hỏa Vượng trong lòng tức thì cười lạnh. Hắn đoán đúng rồi, phải, muốn lừa gạt lão đầu hối ghẻ lỡ không biết chữ không chỉ của mình hắn, cái thứ không biết tên này là gì đã sớm làm như vậy rồi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, trong cả cái Thanh Phong Quan này đứa nào đứa nấy đều lộng mang dạ quỷ mà. Chuyện này không thể trách ta được, Mấy chữ đó viết xấu quá, ta căn bản xem không hiểu. Cha cứ ép ta đọc cho lão nghe, ta biết làm sao bây giờ. Cái đầu trên bình hoa oan ức nói xong liền chực khóc. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn mất hết bình tĩnh của cô gái bình hoa, Liêu Hạ Vượng suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng có quyết định. Thôi vậy đi, chúng ta giao kèo ba điều. Bây giờ ta rời khỏi nơi này, ngươi coi như không thấy ta, ta cũng coi như là không biết chuyện của ngươi, như vậy tốt cho cả hai. Cái đầu trên bình hoa lắc lư, cuối cùng gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi mau đi đi, ta sẽ coi như các ngươi chưa từng tới. Liêu Hạ Vượng nhấc chân từ từ đi ra ngoài cửa. Thiên thư đã là giả rồi, vậy Đan Phương lấy người luyện đan đều là do ngươi bịa ra cho lão hả? Cái đầu trên bình hoa lộ ra nụ cười ngây ngô. Phải đó, tại vì ta chỉ nhớ có mấy thứ đó thôi, nên ta bèn giả bộ mấy cái đan phương đó là viết trên sách rồi nói cho cha. Ngươi yên tâm đi, ăn không chết người đâu. Ta không muốn cha chết, ta chỉ sợ cha biết ta vô dụng rồi không cần ta nữa. Ngươi xem ta không tay không chân như vậy. Ngay lúc cái đầu trên bình hoa đang nói hăng say, Liêu Hạ Vượng bỗng giơ cao tay phải, nắm chặt cái miếng ngọc bội đập mạnh vào chiếc bình. Miếng ngọc bội hình tròn mang theo một vài cái vệt bóng trắng tức thì đập vào thân bình, vết nứt xuất hiện. Trong sự hoảng loạn của cái đầu trên bình, nó nặng nề rơi thẳng xuống đất. Bình sứ vỡ ra, lộ bên trong là ngũ tạng lục phủ, bị một chuỗi Phật châu màu đen cuốn lấy, lẫn lộn với phân và nước tiểu cứ như vậy phơi bày thẳng ra trong không khí. Cha ơi, con đau quá! Tiếng khóc của cái đầu trên bình ngày một yếu đi. Chưa nào! Một tiếng gầm rú cực kỳ bạo ngược vang vọng trong toàn bộ sơn động. Đó là giọng của Đan Dương Tử. Đây là lần đầu tiên lão nổi giận đến như vậy. Trước đó có người bỏ trốn, Đan Dương Tử không tức giận. Lúc Lý Hỏa Vượng vô tình dùng chữ mạo phạm lão, lão cũng không tức giận, nhưng bây giờ lão đã tức giận rồi. Không khí trong toàn bộ Thanh Phong Quan trở nên vô cùng áp bức, ngay cả đèn dầu treo ở trên tường cũng cảm thấy tối hơn thường ngày rất nhiều. Dưới mệnh lệnh của Đan Dương Tử, tất cả mọi người lục tục kéo tới đại điện làm khóa lễ sáng. Không khí tràn ngập mùi máu tanh, những thi thể lộn xộn ở trên đất đã chứng minh Đan Dương Tử đã trút cơn giận không có chỗ phát tiết lên một vài người vô tội. Giết người có thể làm tâm trạng của lão khá hơn một chút, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Bịch một tiếng, một khối thịt bầy nhầy dính liền với cái đầu bị ném mạnh xuống trước mặt của mọi người. Đó là cái đầu trên bình hoa mà lúc trước Lý Hỏa Vượng đã đập vỡ. Cái chết làm cho má hồng của nó trở nên u ám, trong đôi mắt vô hùng lộ ra nỗi sợ hãi tột cùng. Lại dám nhân lúc ta luyện đan lén lút đột nhập vào nhà của ta. Giọng Đan Dương Tử lúc này trầm thấp áp bức như một con sư tử trước cơn thịnh nộ. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn đứng ra, lão đạo cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Nếu ngươi đợi bị ta đích thân tóm được, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin lão đạo giết ngươi. Trong cả cái động lặng ngắt như tờ, bất kể là dược dẫn hay đệ tử hay là đồng tử, không một ai dám nhúc nhích. Được, nếu đã không tự động thú nhận, vậy thì ta sẽ hỏi từng đứa một. Trường Minh, Trường Nhân, lúc trước khi ta luyện đan, các ngươi đang làm gì? Hai vị đệ tử lưng đeo trường kiếm lập tức hành lễ với Đan Dương Tử. Bẩm sư phụ, hai người chúng đệ tử theo lời người dặn, canh giữ cổng lớn Thanh Phong Quan, một khắc cũng không dám lơ là. Đan Dương Tử mặt không cảm xúc đi tới trước mặt họ, tỉ mỉ xăm soi thần thái của họ, nhìn chằm chằm hai người đến mồ hôi lạnh sắp chảy ra. Đan Dương Tử lúc này mới từ từ nhìn sang bên cạnh. Huyền Nguyên, còn ngươi? Lúc này Lý Hỏa Vượng đứng ở bên cạnh Huyền Nguyên, lòng tức thì thắt lại. Hắn biết người tiếp theo sẽ đến lượt mình rồi, vội vàng tự cổ vũ ở trong lòng. Cố lên, chỉ cần không để lão nhìn ra sơ hở, mình chắc chắn sẽ thắng. Huyền Dương, tới ngươi rồi. Hôm nay sau khi ngươi đưa dược dẫn qua, ngươi đã đi đâu hả? Nghe những lời này ngay lập tức, Lý Hỏa Vượng buộc miệng nói ra. Đệ tử ở nhà đá, chuẩn bị đan liệu cho lần sau sư phụ cần dùng. Vậy sao? Đan Dương Tử bước qua, mùi hôi thối ghê tởm trên người của lão cùng với cảm giác uy hiếp đến nghẹt thở làm thân thể Lý Hỏa Vượng căng cứng đến cực điểm. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao ban nãy các sư huynh khác lại đổ nhiều mồ hôi đến như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dưới áp lực nặng nề, mồ hôi trên trán của Lý Hỏa Vượng cũng ngày một nhiều. Bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, ngay lúc hắn tưởng mình đã thoát được một kiếp thì giọng nói của Đan Dương Tử lại vang lên. Các ngươi có thực sự thấy Huyền Dương ở nhà đá hay không vậy? Ánh mắt của Lý Hỏa Vượng hướng qua, hắn thấy Đan Dương Tử đã tới trước mặt cái đám người Bạch Linh Miễu ở nhà đá. Lời này của lão là nói với các dược dẫn. Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói nha, đứa nào có thể giúp ta tìm ra cái đã làm, lão đạo không những cho nó về nhà, mà còn phát cả lộ phí nữa. Lời này vừa ra, mười mấy người tàn tật còn lại trong nhà đá tức thì trợn to con mắt. Họ muốn về nhà, nằm mơ cũng muốn rời khỏi cái chốn quỷ quái này. Sư phụ, Lý sư huynh lúc đó quả thực là có ở cùng với chúng tôi. Cảm thấy lòng người có chút dao động, Bạch Linh Miểu liền mở miệng đầu tiên. Đan Dương Tử nhìn sâu vào mắt nàng một cái. À, vậy những người khác thì sao? Lúc này Cổ Đảng hơi thở có chút dồn dập, vẻ mặt có hơi giằng co, cuối cùng gã cắn răng dậm chân một cái đứng ra. Tiên nhân già, còn nói, gã huyện Dương đó hôm nay căn bản là không có tới nhà đá một lần nào, người đó chắc chắn là hắn rồi. Lời này vừa ra, Huyền Âm đứng ở trong đám đông sợ đến mặt mày trắng bệch, khóe miệng khẽ nhếch lên, gần như là sắp cười ra tiếng. Mạng của mình được giữ rồi. Đan Dương Tử quay đầu nhìn Lý Hỏa Vượng một cái, từ từ đi tới trước mặt của Cổ Đảng, tay phải vung lên bóp một tiếng tát thẳng vào mặt của gã. Cái rắm nè, dược dẫn sáng hôm nay là cho Huyền Dương đích thân đưa tới, hắn không tới nhà đá thì tìm dược dẫn ở đâu chứ, người muốn tìm chết phải không vậy? Cổ Đảng dường như bị dọa cho phát khiếp, vội vàng quỳ xuống, nước mắt nước mũi vàng dụa, không ngừng dập đầu. Tiên nhân gia, con sai rồi, con là nhất thời bị mỡ heo che mắt, đành mới đối dối thôi. Đan Dương Tử mà không cảm xúc, nhìn Cổ Đảng đang sợ đến sắp đái ra quần ở trên đất. Vậy tiếp theo, bỗng xoay người nhìn về phía Huyền Âm. Ngươi ban nãy cười cái gì vậy? Huyền Dương bị vu oan, ngươi vui lắm hả? Lời này vừa ra, tức thì dọa cho Huyền Âm rung lên một cái. Áp lực mạnh mẽ từ người của Đan Dương Tử đè gã gần như là không thở nổi. Cùng với việc Đan Dương Tử tự tự đi về phía của gã, vẻ mặt của Huyền Âm cũng ngày một hoảng hốt, hoảng đến độ người bên cạnh không biết sự tình cũng nhìn ra gã rõ ràng có gì đó không ổn. Ngay lúc Đan Dương Tử đi tới trước mặt gã, gã hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa, mềm nhũn ra trên đất, nước tiểu màu vàng từ dưới vạt áo từ từ rỉ ra. Sư phụ, chuyện này không phải là con muốn làm, là chánh không sư huynh ép con làm vậy. Lời này vừa ra, Chánh Khôn bên cạnh vẻ mặt chợt trở nên dữ tợn, hai chân dậm mạnh xuống nền đất cứng, như một con báo săn mang theo tàn ảnh xông về phía cửa động. Thì ra là ngươi! Đan Dương Tử hừ lạnh một tiếng, tay phải phất vạt đạo bào, cùng với tiếng len keng trong trẻo vang lên, một đồng tiền đồng xanh lăn tròn rơi xuống đất, xoay tít như con quay. Mắt thấy Chánh Khôn sắp trốn thoát khỏi cửa động, chân phải mang giày vải của Đan Dương Tử bỗng giơ lên dậm mạnh một cái, bụi đất bị hất tung lên cao. Rắc một tiếng, cả đồng tiền tức thì vỡ thành 4-5 mảnh bay tung tóe ra. Thứ vỡ thành 4-5 mảnh không chỉ có đồng tiền mà còn có Chánh Khôn ở đằng xa. Tứ chi của gã như thể bị ngũ mã phân thây, bị xé đứt văng ra. Không còn tứ chi, máu chảy không ngừng. Chánh Khôn vậy mà vẫn chưa chết, vẫn như một con dồi thịt bò về phía cửa. Tiểu tử, ngươi là đứa theo ta lâu nhất, sao lại chính là ngươi chứ? Lẽ ra ta phải nghĩ tới từ sớm rồi, cấm chế trong nhà ta cũng chỉ có ngươi mới giải được mà. Chân của Đan Dương Tử mặt mày dữ tợn đạp lên đầu của Chánh Khung, chặn lại sự bò trường của gã. Sư phụ, con sai rồi. Sư phụ, con bây giờ đã thành phế nhân rồi. Người tha cho con lần này đi. Sư phụ, thuở trước, lúc bị đám hòa thượng chùa Chánh Đức truy sát, là hai đứa đệ ruột của con lấy mạng mới đổi được cho chúng ta con đường sống đó. Sư phụ. Chân của Đan Dương Tử khẽ hạ xuống, đè gương mặt đang nín đến tím đỏ của Chánh Khung thẳng xuống đất, làm gã hoàn toàn không nói được nữa. Tiểu tử nè, ngươi có biết hay không, trong lòng ngươi nghĩ cái gì? Thực ra lão đạo ta biết rõ mồn một mà. Ngươi cũng giống như hai đứa đệ của ngươi vậy, đều là thứ sói mắt trắng nuôi không quen mà. Đan Dương Tử nói từng từ một, chân của lão cũng không ngừng tăng thêm lực. Bụp một tiếng, cùng với một tiếng nổ vang, một giọt máu đặc sệt bắn lên mặt của Lý Hỏa Vượng. Kẻ đập vỡ bình hoa của mình đã tìm ra, nhưng mà Đan Dương Tử lại chẳng vui vẻ chút nào. Lão vẻ mặt phức tạp nhìn di thể của Chánh Khung hung hăng dơ chân đá bay đi. Lão tử gần như xem ngươi như là đứa con trai mà nuôi, kết quả ngươi lại đối xử như lão tử như vậy mà. Trong cả cái động lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Đan Dương Tử. Tình trạng này duy trì chừng 2 tuần hương, Đan Dương Tử từ từ giơ tay lên, đưa tay chỉ thẳng vào Lý Hỏa Vượng giữa đám đông. Ngươi lại đây dập đầu cho tổ sư gia đi. Lý Hỏa Vượng khẽ sững người, cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người, hắn bước qua, quỳ trên đất vái lạy 3 vị tượng điêu khắc trên tường. Khi một quy trình tam lễ cửu khấu xong xuôi, Lý Hỏa Vượng lúc này tay cầm 3 cây nhang đã hiểu đối phương muốn làm cái gì rồi. Sau này ngươi chính là quan môn đệ tử của lão đạo. Dạ, thưa sư phụ. Lý Hỏa Vượng lúc này hưng phấn đến độ tim gan gần như run rẩy. Giờ khắc này cuối cùng cũng tới rồi, yên tâm đi, lão đồ hối kẻ lỡ, ta nhất định sẽ giúp người đắc đạo thành tiên. Theo ta lại đây, di sư có chuyện muốn ngươi làm. Đan Dương Tử cẩn thận dè dặt bưng di hài của cái đầu trên bình hoa trong lòng bàn tay. Theo sau lưng Đan Dương Tử, Lý Hỏa Vượng lại về chúng cũ, tới nơi ở của lão. Sợi chỉ đen quấn quanh tấm thạch bản như một con rắn dài nhanh chóng bay lượn, chui vào trong ống tay áo của Đan Dương Tử. Cái gọi là thiên thư hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Trên đó viết gì, ngươi xem có hiểu hay không vậy? Lý Hỏa Vượng ra vẻ nhận dạng tỉ mỉ một lúc, rồi có chút thắc mắc mà hỏi. Sư phụ, lúc trước người nói với con, pháp môn thành tiên là nội đan ngoại đan song tu mới có thể thành tiên hả? Nhưng mà không đúng rồi, trên này không có nội đan gì hết á. Hả? Cái gì? Đan Dương Tử mặt mày âm u bất định, nhìn về phía thi thể của cái đầu trên bình hoa bên cạnh. Thiên chân vạn xác. Lý Hỏa Vượng trảm đinh chặt sắt mà nói. Trời mới biết cô nương bình hoa đó trước đây đã bịa ra những gì, nếu mình không nói tiếp được lời của nó e là sẽ lộ tẩy ngay. Thay vì như vậy, thà cứ thẳng thắn trực tiếp đập đi xây lại còn hơn. Vả lại mình cũng đâu có nói bừa đâu, đây là sự thật mà. Công pháp thành tiên mà Đan Dương Tử nói lúc trước quả thực là do cái đầu trên bình hoa đó bịa ra, căn bản là giả. Dĩ nhiên rồi, tiếp theo những gì mình bịa ra cũng sẽ không phải là thật. Đan Dương Tử mặt mày âm u bất định suy nghĩ, ban đầu lão còn không muốn tin lời của Lý Hỏa Vượng nói, nhưng bản tính đa nghi của lão sau đó lại càng nghĩ lại càng thấy nhiều điểm đáng ngờ. Chẳng trách mình lâu như vậy vẫn chưa thành tiên, chẳng trách cô nương đó nói những thứ viết ở trên thiên thư này sẽ thay đổi, căn bản không thể học thuộc lòng được, té ra là chuyện như vậy. Một ngụm đờm xanh ghê tởm bị Đan Dương Tử khạc thẳng lên cái đầu trên bình hoa, lão xoay người nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Vậy người nói thử, trên thiên thư này viết cái gì? Là một bộ nội công công pháp, bên trên nói phải vào lúc năm cũ chưa qua, năm mới chưa tới, phối hợp với mấy loại ngoại đan đồng thời dùng để tu luyện, mới có thể chặn được một luồng linh khí từ tiên giới mà thiên đạo rót xuống phàm gian, hít vào trong người để mình đắc đạo thành tiên. Lý Hỏa Vượng nhìn tấm thạch bản, mày nhíu chặt lại, ra vẻ nghiêm trang mà nói. Đan dược để ăn còn có mấy loại nữa, ví dụ như là một loại đan phương nè, cần chu sa 2 lạng 4 tiền, bạch tiền tử 1 tiền, thạch tính 1 lạng 2 tiền, còn có Du Lão Gia, giờ Hùng sư phụ luyện chế nó. Cái Du Lão Gia này là dược liệu gì vậy sư phụ? Đan Dương Tử không trả lời mà lặng lẽ nhìn Lý Hỏa Vượng. Tiểu tử, con nhóc kia lừa được ta, ngươi không lẽ cũng lừa ta chứ? Lý Hỏa Vượng trả lời một cách trảm đinh chặt sắt. Sư phụ, đây là pháp môn thành tiên đó, sao con có thể lừa người được chứ, con cũng muốn thành tiên mà. Được. Đan Dương Tử vỗ mạnh hai tay một cái, cười lớn lên. Vậy lần này thầy trò chúng ta cùng nhau thành tiên vậy? Lý Hỏa Vượng vẻ mặt sững người, tiếp đó vẻ mặt trở nên vô cùng phấn khích. Sư phụ, thật hả? Thật sự có thể như vậy hả? Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ. Đan Dương Tử tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của hắn, không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, bèn gật đầu tỏ ra vẻ đã hiểu. Đan dược chưa cần giỏi, ngươi cứ nói cho ta bộ công pháp đó trước đi, đợi thầy trò chúng ta luyện cho thuần thục rồi, rồi hãy luyện chế ngoại đan, còn một thời gian nữa mới tới Tết mà. Dạ, sư phụ. Lý Hỏa Vượng sau đó liền nói ra một bộ công pháp gọi là Nội Ngoại Đại Chu Thiên cho Đan Dương Tử nghe. Ngày hôm đó Lý Hỏa Vượng ở trong phòng của Đan Dương Tử rất lâu, mãi đến đêm khuya mới trở về. Lý Hỏa Vượng xách đèn lồng đi trong đường hầm, kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, mục đích của mình rất nhanh sẽ có thể đạt được. Dùng nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng có một chuyện tốt xảy ra rồi. Khi hắn tới nhà đá, phát hiện những người còn lại quả nhiên chưa ngủ. Thấy Lý Hỏa Vượng, tất cả mọi người tức thì ùa lên. Trong ánh mắt của họ mang theo sự phấn khích, tất cả mọi người đều hiểu chuyện xảy ra ngày hôm nay có ý nghĩa gì. Trước đó Lý Hỏa Vượng đã cố ý cung cấp tin tức cho họ. Yên tâm đi, đợi tin tức của ta, các người sẽ được về nhà ngay thôi. Lời này của Lý Hỏa Vượng vừa ra, tất cả mọi người gần như đều kích động đến bật khóc. Cuối cùng họ cũng có thể về nhà rồi. Lý Sư Huynh, Huỳnh chính là tái sinh phụ mẫu của đệ đó, Huỳnh chính là Bồ Tát sống đó. Một người bị bệnh bại liệt, tay chân không thuận tiện, kích động quỳ trên đất, định dập đầu bái lạy Lý Hỏa Vượng. Gã dường như đã làm gương, những người khác cũng lũ lượt bắt chước theo. Lý Hỏa Vượng khuyên một lúc lâu, cuối cùng mới làm cho cái màn náo kịch này dừng lại. Trưa hôm nay, nếu không nhờ của các vị, ta đã tiêu đời rồi. Vậy có phải ta cũng phải dập đầu lạy các vị không chứ? Khi họ từ dưới đất ngẩng đầu dậy, ai nấy đều mặt mày hứng hở vui như Tết. Lý Hỏa Vượng nhìn những gương mặt tươi cười trước mắt này, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Trong cái thế giới xa lạ này, những gã có tướng mạo kỳ quái này xem như là đồng bạn của mình rồi. Lý sư huynh à, đệ diễn không tệ chứ, lão đầu hối đó như một thằng ngốc vậy, bị đệ lừa cho xoay mộng mộng luôn á. Cẩu Oa vỗ vỗ vào lồng ngực khô đét, cười cợt giỡn mà kể công với Lý Hỏa Vượng. Quả thật là diễn không tệ đó, nếu không phải ngươi làm một cú huống vậy, Đan Dương Tử sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Các vị đạo hữu đang nghe bộ truyện Lưỡng Tâm qua giọng đọc của Lát Radio. Bộ truyện này chỉ phát hành duy nhất qua kênh YouTube Lát Radio thôi, không còn ở bất cứ nền tảng nào khác nữa. Và tên thật của bộ truyện này là Đạo Quỷ Dị Tiên, vì một số lý do để tránh rắc rối sau này nên Lát đã đổi tên thành Lưỡng Tâm. Mong các vị đạo hữu thông cảm. Ngay lúc những người khác đang vây quanh Lý Hỏa Vượng bảy miệng tám lưỡi hỏi han, thì có người lại đang lo lắng chuyện khác. Lý sư huynh, huynh không sao chứ? Lão thật sự không làm khó huynh chứ? Bạch Linh Miểu đi tới có chút lo lắng mà hỏi. Nghe những lời này, Lý Hỏa Vượng nhớ lời của Đan Dương Tử nói muốn cùng thành tiên. Chuyện Đan Dương Tử mưu toan lấy mình ra thử thuốc, mình biết là được rồi, không cần phải nói cho nàng hay. Lão bây giờ còn để ta dịch nội dung trên thiên thư cho lão nghe nữa, ta có thể có chuyện gì được chứ? Yên tâm đi, tao khỏe lắm đó. Trò chuyện với nhau một lúc, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt nghiêm lại. Mùng một sắp qua rồi, đám Dung lão gia đó sắp đi chợ phiên về rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Ta ở đây còn cần muội giúp chuyện nữa. Gia gia của muội ở trước đây còn kể cho muội nghe câu chuyện nào nữa không vậy? Đang dược thành tiên ở trên thiên thư, hắn vẫn còn chưa bịa cho hết. Chỉ đơn thuần là chu sa, lợi khoáng thạch chứa thủy ngân này đã không thể thỏa mãn hắn nữa rồi. Hắn muốn bỏ thêm những thứ khác vào, phải càng tà mung càng tốt. Thực lực của Đan Dương Tử hắn không quên, phải khiến cho lão chết cho thật là triệt để. Nghe lời Lý Hỏa Vượng nói, Bạch Linh Miểu trợn to mắt mà nói. Dạ có, tổ phụ của muội còn nói với muội, đừng có chạy ra ngoài thôn xấu lắm. Bắt được hài nhi sẽ lột da người ta, rồi khoác da chó lên để huấn luyện như một con chó vậy. Vì hài nhi thông minh nên họ có thể dùng con chó biết nghe tiếng người này đi ra ngoài đường diễn trò. Đứa hài nhi đó thảm lắm, vì thân thể dính liền với tấm da chó đó nên không bao giờ lớn lên được nữa. Lý Hỏa Vượng khẽ câu mày lắc đầu. Không, ý ta không phải là mấy câu chuyện mà lão thái thái dọa tiểu tôn tiểu tử này đâu. Ta nói là những thứ tương tự như Du lão gia đó. Giống như Du lão gia sao? Để mọi nghĩ xem. Bạch Linh Miểu khẽ câu mày bắt đầu suy nghĩ. Chuyện tổ phụ mùi thường ngày kể lộn xộn lắm, nhưng đa phần là về trường trùng trong núi ăn thịt người, đại loại như vậy đó. Thứ như là Du lão gia thật sự rất ít. Vậy ai đã kể cho tổ phụ của muội nghe chuyện của Du lão gia vậy? Dĩ nhiên là do tặng tổ phụ của muội nói cho người nghe rồi, sau đó gia gia muội lại nói cho muội, sau này muội cũng sẽ nói cho tôn tử của muội. Lý Hỏa Vượng gãi đầu, té ra câu chuyện này còn là gia truyền nữa, xem ra mình đã tính sai rồi. Lý sư huynh à, để biết một chuyện. Một gã thanh niên yếu ớt vịnh tường nha lởm bỗng mở miệng nói. Khớp xương của người này dị dạng, một bên vai cao một bên vai thấp, cả người vô cùng vặn vẹo, dẫu cho ở trong nhà đá cũng được xem là tướng mạo xuất chúng đó. Lý sư huynh, đệ họ Triệu, ở nhà là thứ năm, huynh cứ gọi đệ Triệu Ngũ là được rồi. Mặc kệ ai kể cũng được, Lý Hỏa Vượng đi tới trước mặt của gã, nói. Được, ngươi nói đi. Triệu Ngũ nhìn ngang ngó dọc, cố ý hạ thấp giọng mà nói. Thứ tà môn mà huynh nói đó, đệ có nghe bậc trưởng bối nói qua một loại, thứ đó gọi là Đại Lão Lão. Đại Lão Lão hả? Trông như thế nào vậy? Lý Hỏa Vượng nhanh chóng tìm kiếm trong đầu một lượt, không tìm thấy hình ảnh nào liên quan. Đoán từ nghĩa mặt chữ cũng hoàn toàn không có manh mối gì. Lý sư huynh à, đừng có lớn tiếng như vậy, nhỏ tiếng chút thôi, thứ này là tà môn lắm đó. Đệ nghe nói Đại Lão Lão sẽ nghe thấy được, nếu huynh thường xuyên nói tới, chúng sẽ tìm tới huynh. Hả? Nghe những lời này, Lý Hỏa Vượng phấn chấn hẳn lên. Đệ nghe biểu cửu của đệ nói, nó ở trước mắt mọi người đều có dáng vẻ không giống nhau, có lúc giống như tinh quái tai dài, có lúc là người già đã qua đời của mình. Nhưng điểm duy nhất tương đồng là bất cứ ai chỉ cần ở bên cạnh họ một lúc, những người đó cũng sẽ biến thành Đại Lão Lão. Lý Hỏa Vượng sờ cầm ra vẻ suy tư. Chỗ này cũng lạ thiệt ha, thứ gì đâu không vậy? Được rồi, còn nữa không vậy? Có chứ, còn nữa, còn có công bà ngư, thứ này cũng tà môn luôn. Ở chỗ Triệu Ngũ, Lý Hỏa Vượng biết được không ít những danh từ kỳ quái, mà những thứ này đều là nguyên liệu hắn sắp bỏ vào trong đan dược thành tiên. Người biết cũng nhiều thiệt ha, đa tạ đó, những tin tức này có ích cho ta đó. Chỉ đơn thuần nói về đan liệu kịch độc, Đan Dương Tử có lẽ sẽ phát hiện ra, nhưng mà thêm vào những thứ ngay cả lão cũng không thể phân biệt được này, độ tin cậy sẽ cao hơn nhiều. Cái cần chính là nghe không hiểu, bất cứ thứ gì chỉ cần nghe không hiểu thì sẽ có vẻ cao thâm ngay thôi. Nhà Lý Hỏa Vượng nói những lời này, Triệu Ngũ vui mừng mà cười. Mấy cái này đều là để nghe từ biểu cửu của đệ đó. Ngày ấy là một vị hỏa kế lang, đâu cũng từng đi qua, biết cũng nhiều nữa. Được rồi, sắp tới giờ rồi, ta về đi. Các ngươi yên tĩnh chờ đợi tin tức của ta nha. Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa đi chưa được hai bước, một bóng người cao lớn ít nhất cũng 1m9 chắn trước người quán. Gã. Lý Hỏa Vượng biết gã đầu trọc trước mắt này, người trong nhà đá đều gọi gã là thằng khờ, cái loại mắt lát chảy nước miếng. Nói là thằng khờ hoàn toàn cũng không hẳn là đúng, gã chỉ có là hơi cà lăm, cộng thêm phản ứng chậm chạp và trí tuệ thấp kém. Tao cũng biết nữa. Lý Hỏa Vượng thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ lên cái đầu trọc lóc của gã, xoay người đi về phía cửa. Đến sáng sớm hôm sau, Lý Hỏa Vượng đã bị Đan Dương Tử cho gọi tới nơi ở từ sớm. Bộ công pháp nội ngoại đại tiểu chu thiên mà ngươi nói à, ta luyện cũng gần xong rồi. Ngươi nói ra các loại đan dược dùng kèm với công pháp đi. Dạ, thưa sư phụ. Lý Hỏa Vượng đi tới trước tấm thạch bản, lại ra vẻ quan sát. Hai trái tim của đại lão luyện lấy tinh hoa. Sư phụ, đây là ý gì vậy? Đan Dương Tử mặt mày âm u bất định, đi tới đi lui trong nhà, miệng lẩm bẩm. Thì ra là vậy sao? Đạo thành tiên là phải dùng tới thứ âm tà này sao chứ? Sư phụ, đại lão là gì vậy? Ngươi đừng có quan tâm, cứ nói tiếp xuống dưới đi. Một con công bà ngư lấy mang của nó ngâm trong hai lạng thạch tín. Những thứ biết được từ chỗ của Triệu Ngũ, cộng thêm kiến thức từ thời hiện đại của Lý Hỏa Vượng, cuối cùng hòa trộn với tinh lực của một đêm không ngủ, trong miệng hắn đã nhào nặn ra một bộ phương pháp thành tiên của hệ thống. Lý Hỏa Vượng nói xong tất cả những gì mình đã bịa ra, liền thấy lão vô cùng phấn khích, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Thế nhưng khi ông ta nhận dạng kỹ càng, tức thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, không sai được mà. Thạch tính thiên về tính hàng, phải cần thứ táo nhiệt như công bạn ngư để trung hòa. Hay, còn nữa, lại dùng cả đại lão để nhập đan hả? Sao trước đây ta lại không nghĩ ra chứ? Người còn có thể nhập đan, thì mấy thứ âm tà này sao lại không thể nhập đan được chứ? Lý Hỏa Vượng phát hiện, Đan Dương Tử lúc thông minh thì rất thông minh, nhưng mà lúc ngu muội thì thực sự là ngu muội. Lão chẳng tin một ai, chỉ tin vào cái bộ lý thuyết mà lão tự đặt ra trong lòng. Nếu có một từ để biểu đạt, đó chính là mê tín. Ở thế giới không có thần quỷ, mê tín quỷ thần đại diện cho sự ngu muội. Nhưng ở thế giới của thần quỷ, mê tín vẫn là ngu muội, chỉ là thứ để mê tín khác nhau mà thôi. Ngay lúc này, Đan Dương Tử đưa tay vào trong ống tay áo lôi ra một chiếc chuông đạo bằng đồng thiếu một góc xuất hiện trong tay của lão. Chính là cái loại chuông mà hắn thấy trong phim Cương Thi dùng để điều khiển cương thi. Cùng với việc lão bắt đầu lắc mạnh, tiếng chuông chói tai tức thì vang lên. Lý Hỏa Vượng tức thì cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hắn theo bản năng ôm lấy đầu, nghiến chặt răng. Thứ tiếng chuông đồng quỷ dị này không những ảnh hưởng tới thính lực của hắn mà còn ảnh hưởng tới mắt của hắn nữa. Mọi thứ xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo biến dạng, cả thế giới dường như rung chuyển dữ dội như động đất. Sao vậy chứ, Đan Dương Tử, lão đang dở trò gì vậy? Mình có sơ hở gì sao? Lẽ nào bị lão phát hiện rồi sao? Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đang nghĩ như vậy thì hắn thấy ở góc bàn mép đạo bào của Đan Dương Tử, thậm chí là một bên của thiên thư gần đó, trong cả căn phòng, bất kỳ góc cạnh của vật thể nào nhìn thấy được như thể sống lại cùng với sự vặn vẹo mà từ từ ngưng tụ trước mặt Đan Dương Tử. Cái khối do góc cạnh của vật thể tạo thành này rất khó miêu tả hình dạng ra sao, nhưng điều duy nhất chắc chắn là nó có thể sống. Lý Hỏa Vượng tưởng mình đã nhìn lầm, hắn dùng sức lắc lắc đầu, kết quả không lắc thì thôi, vừa lắc một cái thứ đó cũng cùng với sự lắc lư của Lý Hỏa Vượng mà lại biến thành hai. Khi thấy hai thứ này bò rạp trước Đan Dương Tử, cũng đang không ngừng vặn vẹo, trong lòng Lý Hỏa Vượng có một phỏng đoán. Hai thứ này là thứ giúp lão tìm đan liệu sao? Ngay lúc hắn đang nghĩ như vậy, Lý Hỏa Vượng thấy Đan Dương Tử cúi người vốc một cái nắm bùn ở dưới đất nhét vào trong miệng, rồi bắt đầu nói xì xà xì xồ với hai khối đó. Thanh âm rất kỳ quái, nghe hoàn toàn không giống tiếng người có thể phát ra được, nhưng mà hai thứ đó lại dường như nghe hiểu, chìm nổi lên xuống một cái rồi nhanh chóng tan đi. Cùng với sự rời đi của chúng, mọi thứ trời đất tối sầm, không ngừng vặn vẹo, cũng dần trở nên bình thường trở lại. Nhóc con nhà, đừng có gấp. Truy đồ trên thiên thư rất là khó tìm, nhưng lại không làm khó được sư phụ ngươi đâu. Ở bên ngoài, di sư vẫn có quan hệ. Đan Dương Tử đắc ý mà nói. Dạ phải, sư phụ đều là người sắp thành tiên rồi, trên đời này e là không có chuyện gì có thể làm khó được người rồi. Nhưng mà sư phụ nè, ban nãy đó là cái gì vậy? Nhóc nè, ngươi còn phải học hỏi nhiều á, thứ này chính là Du lão gia mà trên thiên thư nói đó. Cơn nguy khốn vừa qua luôn làm Lý Hỏa Vượng căng thẳng thần kinh. Trước giờ không có thời gian suy nghĩ một vấn đề, nơi này rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Đại lão lão là gì? Du lão gia gì? Sao xem như là không giống như tầm thường? Nếu không phải lúc ăn cơm đã từng ăn qua thịt heo và đầu dây bình thường, hắn thực sự suýt chút nữa đã tưởng sinh vật sống ở trên đời này không có một thứ nào là bình thường rồi. Hai thứ này là bảo bối tốt đó, lão đạo ta thổi trước để cướp được nó cũng đã tốn không ít công phu đâu nghe. Đan Dương Tử lại bỏ chiếc chuông đồng đó vào trong ống tay áo. Cướp hả? Dĩ nhiên phải cướp rồi, không cướp lẽ nào người ta đem cho không ngươi sao chứ? Chúng ta không có mà người khác có thì làm sao? Cướp chứ làm gì? Đây là điều ta học được vào 5 năm tuổi, sau khi bị một đứa ăn mày lớn hơn ta giật mất cái màn thầu thiêu trong tay. Lúc còn trẻ ta cướp đàn bà, cướp ngựa, cướp bạc, sau này ta cướp công pháp, cướp pháp khí, cướp đệ tử, thậm chí là cả cái thanh phong quan này cũng là do ta cướp về. Ngươi xem pho tượng đức của tổ sư gia kia có nói gì không chứ? Nói tới đây, trên mặt của Đan Dương Tử lộ ra một tia đắc ý. Tiểu tử nè, người lớn nói thì ngươi phải nghe, đây là đang dạy cho ngươi khôn ra đó, biết chưa hả? Ta đây là xem ngươi như người nhà mới nói cho ngươi biết đó nghe. Nhưng mà sư phụ nè, cướp không lại thì làm sao chứ? Cướp không lại thì ngươi không biết đó, đi tìm người khác cùng cướp hay sao chứ? Cái đầu biết chữ của ngươi sao mà cứng nhắc vậy? Tìm đồng bọn cướp không lại thì hạ độc không xong thì ám toán thôi. Vài câu ngắn ngủi làm Lý Hỏa Vượng biết được phong cách xử sự của vị lão đầu hói trước mặt này rồi. Điều này cũng làm cho hắn biết được tại sao các thủ đoạn của lão lại chẳng ăn nhập gì với nhau. Té ra tất cả mọi thứ của lão đều là cướp giật chấp vá lung tung mà có. Sư phụ sống thật thấu đáo đó. Ta không biết chữ thì đã sao chứ, ta không có ngộ tính thì đã làm sao. Nói ta là bàn môn tả đạo, nói ta không có đạo tâm, đợi sau khi ta thành tiên rồi, ta muốn dạch mắt của cái đám đó ra cho chúng nó xem thử. Bây giờ là đứa nào không có ngộ tính, là đứa nào không có đạo tâm. Đan Dương Tử nói tới đây, vẻ mặt nghiến răng kèn kẹt, gương mặt xấu xí đầy sát khí. Lý Hỏa Vượng không biết những người đó là ai, nhưng có thể chắc chắn ân oán của hai bên hẳn là rất sâu. Một thời gian sau đó, Lý Hỏa Vượng gần như là ăn ở cùng với Đan Dương Tử, toàn tâm toàn ý mày mò cách thành tiên trên thiên thư. Nhưng cái khoảng thời gian này, Lý Hỏa Vượng cũng âm thầm không ngừng hoàn thiện, làm cho toàn bộ cách thành tiên có vẻ ngày càng đáng tin. Những thứ mà Lý Hỏa Vượng nói ra rất nhanh đã được đưa tới. Nhìn khối vật thể khổng lồ trơn nhất màu xám trắng phủ đầy lông mềm màu đen, cùng với một khối bọng nước sưng phồng màu đen, không có hình dạng nhất định, lấp lánh ánh sáng yếu ớt bên cạnh. Lý Hỏa Vượng ngoài việc kinh ngạc vì sự ghê tởm của những thứ này ra, chính là kẻ kinh ngạc trước thực lực của Đan Dương Tử, vậy mà cũng có thể kiếm được mà. Sư phụ, chúng ta nổi lửa lò sao? Lý Hỏa Vượng mới hỏi. Không gấp, còn một lát nữa mới tới giao thừa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm tất niên trước đã. Lời của Đan Dương Tử làm tâm lý của Hỏa Vượng có hơi bất ngờ. Sao lại ăn cơm tất niên rồi? Hai việc này có liên quan gì sao? Miệng thì nói như vậy, nhưng thấy Đan Dương Tử đã đứng dậy rời khỏi đan phòng, Lý Hỏa Vượng vội vàng đi theo. Tới sơn động dùng bữa, các đệ tử khác đều đã tới rồi. Nói là các đệ tử khác, thực ra cũng chỉ có Trường Nhân, Trường Minh và Huyền Nguyên, 3 người thôi. Vừa nhìn thấy chiếc bàn tròn lớn có hơi trống trải, mặt của Đan Dương Tử tức thì sa sầm lại. Sao không dọn chén đũa cho các đệ tử đã qua đời chứ? Dọn ra hết đi, đón chúng nó về ăn Tết chứ. Chẳng mấy chốc, khi tất cả các đệ tử đã chết đều có chén có đũa, cả chiếc bàn tròn trông được đầy ắp rồi. Đan Dương Tử lại nở nụ cười hài lòng, gật gật đầu, ngồi lại vào ghế chính. Lý Hỏa Vượng ngồi bên phải của lão, bên còn lại thì trống, đó là vị trí của chánh khung. Lại đây, dọn sủi cảo lên đi. Một nồi sủi cảo nóng hôi hổi trước các đồng tử bưng lên, mùi thơm bay ngạt ngào. Họ dùng muỗng sắc cẩn thận dè dặt múc vào chén của mỗi người, bao gồm cả những chén của người đã chết. Chết rồi, cứ thoải mái một chút đi, ăn nhiều vào nghe. Lời thì nói như vậy, nhưng bao gồm cả 4 người Lý Hỏa Vượng đều đợi lão động đũa rồi mới dám ăn. Đan Dương Tử cầm một cái đôi đũa, gắp một viên sủi cảo trắng cho vào miệng mình, mắt khẽ nhắm lại say sưa mà nhai. Nhân tấp mỡ hẹ, thơm à. Chà, đây là cái gì chứ? Một đồng tiền hả? Điềm tốt mà. Lý Hỏa Vượng nhìn cái viên sủi cảo trong chén trước mắt, sững người một lúc lâu, rồi nghiến răng ăn từng miếng lớn. Đan Dương Tử cười tủm tỉm nhìn Lý Hỏa Vượng đang ăn sủi cảo từng miếng lớn. các ngươi gặp được thời tốt rồi đó, được ăn sủi cảo ngon như vậy. Lúc ta lớn bằng các ngươi, ngay cả sủi cảo trông ra làm sao cũng không biết nữa, chỉ toàn nghe nói nó ngon tới mức nào thôi à. Sau này ha, có một năm ăn Tết, ta ngửi thấy mùi cơm thơm của nhà người ta, xông vào xem mới phát hiện, thì ra sủi cảo trông như vậy. Lúc đó ngay cả đứa con gái xinh đẹp của nhà đó, ta còn chưa kịp chơi, ta đã chém một dao chết tươi rồi. Sau đó ngồi sớm trên đầu giường gạch, ăn lấy ăn để, ăn sạch sành sanh hai cân sủi cảo. Lúc đó nhân bánh ở nhà họ làm cũng là nhân tấp mỡ hẻ như vậy nè. Các đệ tử khác lúng túng cười theo, chỉ có Lý Hỏa Vượng vẫn ở đó mà ăn ngấu nghiến. Đàn Dương Tử thấy khóe mắt Lý Hỏa Vượng có ánh lệ, lão cẩn thận bưng chén lên, đổ sủi cảo của mình vào chén của hắn. Hay, cũng là một đứa nhỏ xấu khổ hả? Ăn chậm thôi, đừng để nghẹn nha. Trong tiếng nuốt và tiếng chén đũa va vào nhau, bữa cơm tất niên chỉ có 5 người, đã hạ màn. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng tưởng sẽ bắt đầu luyện đan, hắn thấy Đan Dương Tử dùng tay vỗ vỗ lên cái đầu hói của mình. Từ trong ống tay áo lấy ra một sắp hồng bao, đưa cho Trường Minh, Trường Nhân và đặt bên cạnh những chén đũa của người đã chết. Lại đây nè, Tết rồi, nhớ để chơi gói đó nha, cầm cho kỹ hết đi nè, lúc ta lấn bằng các ngươi, nào có được trưởng bối nào cho tiền mừng tuổi đâu chứ. Đan Dương Tử đặt chiếc hồng bao cuối cùng bên cạnh chén của Chánh Khung, rồi quay đầu lại cười hề hề nói với Lý Hỏa Vượng. Còn ngươi thì không cần mừng tuổi nữa rồi, thầy trò chúng ta cùng nhau thành tiên, từ đây cùng trời đất trường thọ. Lý Hỏa Vượng cười, cười rất vui vẻ. Dạ, sư phụ nói chí phải. Đi, về đan phòng, nối lửa, luyện đan. Tiểu tử nè, ngươi tới chưởng hỏa nha. Dạ được, thưa sư phụ. Lách chú thích nha, chưởng hỏa có nghĩa là khống chế lửa đó. Sau một hồi luyện đan, nhìn hai viên hồng đan to bằng nắm tay có ánh kim loại trước mắt, hai viên nhục đan ngọ nguậy như vật sống, còn có hai viên hắc đan một rửa, mùi vô cùng sộc vào trong mắt. Lý Hỏa Vượng hài lòng gật đầu, những thứ hắn có thể nghĩ ra đều đã bỏ vào, bỏ nhiều nguyên liệu như vậy chắc chắn có thể ăn chết người, một chút sinh cơ cũng không chừa lại. Bên cạnh cắm một cây nhang đại diện cho thời gian còn lại của năm nay, theo công pháp mà hắn bịa ra phải luyện vào đúng khoảnh khắc giao thừa mới có thể hấp thu được linh khí mà thiên đạo giáng xuống. Lý Hỏa Vượng hai chân xếp bằng, trước hết cầm lấy cái viên hồng đan to bằng nắm tay, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Sắp phải chết rồi, hắn phát hiện mình lại bình tĩnh đến không ngờ. Phải, hắn vốn dĩ chẳng chuẩn bị đường lui nào cả. Lý Hỏa Vượng hiểu, những viên đan dược này mình chắc chắn phải ăn, mình không ăn, Đan Dương Tử chắc chắn sẽ không cho vào trong miệng. Đừng thấy ban nãy lúc ăn cơm tất niên, ra vẻ mặt mày hiền hòa, nhưng mà lời mà lão nói cùng nhau thành tiên thực ra chính là muốn lấy mình ra thử thuốc. Nhưng Đan Dương Tử ngàn tính vạn tính thế nào cũng không tính được, Lý Hỏa Vượng căn bản chẳng hề quan tâm tới tính mạng của mình. Lý Hỏa Vượng đã sớm xem nhẹ sinh tử rồi, mình vốn chỉ không thuộc về nơi này, mục đích sống duy nhất của mình bây giờ chính là nhìn thứ rác rưởi ghê tởm như Đan Dương Tử dưới sự dẫn dụ của mình mà bước vào nấm mộ. Lúc này Đan Dương Tử đang ngồi đối diện với hắn, cầm lên một viên đan dược màu đỏ trước. Dưới ánh mắt của hai người, điểm lửa của cây nhang đó dần dần hạ thấp. Ngay lúc cây nhang này sắp cháy hết, Lý Hỏa Vượng hít một hơi thật sâu, nhét viên đan dược này vào trong miệng của mình, nuốt chửng cả viên. Mà lúc này động tác chuẩn bị ăn đan dược của Đan Dương Tử lại dừng lại, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào hành động của Lý Hỏa Vượng. Lúc này Lý Hỏa Vượng vẻ mặt có hơi phấn khích, lại dường như là không thấy gì, tiếp tục nuốt thẳng hai viên còn lại xuống. Sau đó nhắm mắt lại, hai tay kết quyết đặt trên đầu gối. Mồ hôi từ gò má của hắn chảy xuống, thân thể Lý Hỏa Vượng đang ngồi thiền bắt đầu run rẩy. Nhưng mà trên mặt của hắn lại dần lộ ra niềm cuồng hỉ khó mà kìm nén được. Đây là thiên khí hả? Đây, những thứ này thì ra là vậy. Ta ngủ rồi, ta ngủ rồi, ta sắp thành tiên rồi. Đan Dương Tử nghe những cái lời này, trong mắt lộ ra một tia sốt ruột. Nhưng mà lão vẫn không ăn đan dược ngay. Mãi cho đến khi lão thấy trên đỉnh đầu Lý Hỏa Vượng bắt đầu bốc lên từng làn khói trắng, lúc này mới ăn ngấu nghiến mà nuốt ba viên đan dược xuống. Khi Đan Dương Tử hai chân xếp bằng nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành đại tiểu chu thiên, Lý Hỏa Vượng lại từ từ mở mắt ra, hắn nhìn sư phụ trước mặt, nụ cười còn tươi hơn ban nãy. Khi thấy trình độ Đan Dương Tử cũng bốc khối trắng giống mình, một vài thứ màu đen thuận theo huyết quản của lão bò khắp toàn thân. Hai chân đang xếp bằng của lão liền buông lỏng. Lý Hỏa Vượng ôm lấy cái bụng đau đớn tột cùng của mình mà phá lên cười ha hả. Lão đầu hối ơi là lão đầu hối, người tu luyện không thành tiên được đâu, người chỉ có thể thành quỷ mà thôi. Trên cầu nại hạ chúng ta cùng nhau kết bạn đi. Đan Dương Tử dường như là đã nghe thấy, nhưng mà lão không có bất kỳ phản ứng nào, hai mắt nhắm chặt, nghiến răng kèn kẹt, ngồi xếp bằng tại chỗ điên cuồng vận chuyển công pháp nội ngoại đại chu thiên. Ngươi còn luyện nữa hả? Mấy cái đó đều là cho ta bịa ra lừa ngươi thôi, đều là ta chép từ trong tiểu thuyết tiên hiệp ra. Chà, đau bụng. Lý Hỏa Vượng bò rạp trên đất, từ từ lết tới bên cạnh Đan Dương Tử, cười điên dại, nhìn gương mặt trắng bệch của đối phương. Hắn run rẩy giơ tay phải lên, tát một bạt tay lên mặt của lão. Nè, ngươi bị điếc hả? Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Trở tay lại tát qua một bạt tay nữa, Đan Dương Tử vẫn không có động tĩnh gì. Lý Hỏa Vượng run rẩy lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng mình, sau đó toàn thân của hắn gân xanh nổi cuồn cuộn, cảm thấy mình tràn trề sức lực. Ta đã nói đừng có luyện nữa, ngươi không nghe hả? Lý Hỏa Vượng đấm một quyền vào mặt của Đan Dương Tử, đấm cho cái miệng hô và cái mũi của lão lõm thẳng vào trong. Đan Dương Tử miệng đầy máu tươi bỗng trợn mắt, hung hăng gườm Lý Hỏa Vượng, vung vạt đạo bào hất thẳng Lý Hỏa Vượng bay ra ngoài. Cút ngay, lũ tâm ma các ngươi đừng hòng cản trở lão đạo thành tiên. Lão thử sắp thành tiên rồi, tổ sư gia sắp tới trước ta rồi. Bị hất bay ra nằm rạp trên đất, Lý Hỏa Vượng không ngồi dậy nữa, cứ như vậy nằm trên đất nhìn lão, miệng lẩm bẩm. Điên rồi. Cái tên này bị chấp niệm muốn thành tiên của mình bức cho điên hẳn rồi. Bụng ta đau thiệt đó. Cứ như vậy, một người ngồi xếp bằng, một người nằm. Thời gian từng chút trôi qua, mà cơn đau ở bụng của Lý Hỏa Vượng ngày càng dữ dội. Dưới sự thôi thúc của bản năng, thân thể của hắn co lại như một con tôm. Sao mà đau dữ vậy? Phải chịu tội tới bao giờ đây? Thật hối hận ban nãy không chuẩn bị sẵn con dao đi cắt cổ cho rồi. Lý Hỏa Vượng cong người như con tôm, đau đến lăn lộn trên đất. Dưới cơn đau dữ dội, ý thức của Lý Hỏa Vượng dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê man, hắn lại thấy gương mặt của Dương Na. Dương Na, em tới đón anh hả? Gương mặt của Dương Na nhanh chóng tan chảy, rồi lại ghép lại thành gương mặt của vị bác sĩ điều trị chính. Dương số 14 ý thức mơ hồ, phán đoán sơ bộ là ngộ độc thực phẩm rồi. Nhanh lên, lấy máy hút điện qua đây, tiến hành rửa ruột đi. Lý Hỏa Vượng từ từ nhắm mắt lại. Một âm thanh cực kỳ yếu ớt từ môi hắn trượt ra. Rửa cái con khỉ đó, mấy người đừng có quên, chỗ đó là bệnh viện tâm thần mà, làm gì có máy rửa ruột lấy đâu ra chứ. Mấy cái ảo giác các người có thể hợp lưu xin chút được không vậy? Nói xong câu cuối cùng này, ý thức của Lý Hỏa Vượng mất đi cảm giác với xung quanh. Hắn bây giờ cảm thấy rất dễ chịu, vì bụng của hắn cuối cùng cũng không còn đau nữa rồi. Lý Hỏa Vượng cảm thấy thân thể mình không ngừng rơi xuống dưới, nhưng mãi vẫn không chạm tới đấy. Hỏa Vượng ráng lên, cậu đã hứa với tôi rồi mà. Một giọng nữ mông lung mà khẩn thiết vang lên bên tai của hắn. Không biết đã qua bao lâu, bỗng Lý Hỏa Vượng trợn mắt, hai tay chống xuống đất bắt đầu ối thốc ối tháo. Một khối thịt máu dị dạng lửng trong nước đen, có dính vài sợi tóc, trộn lẫn với mảnh vụn sủi cảo và một ít mảnh vỡ nội tạng bị Lý Hỏa Vượng ối thẳng ra ngoài. Khối thịt máu nằm trong vũng nước đen đó, không động đậy mấy cái nữa. Tất cả những chuyện xảy ra đột ngột này làm Lý Hỏa Vượng sững người tại chỗ. Mình còn sống sao? Sao có thể chứ? Nếu mình còn sống, Đan Dương Tử kia chẳng phải là... Vừa nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh của Lý Hỏa Vượng tức thì túa ra. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn qua. Tiếp đó miệng hắn bất giác há to tới mức tối đa. Trời đất quỷ thần ơi! Lão đây là thành dị thần gì vậy? Hắn thấy cái vị sư phụ hối của mình thân thể đã hoàn toàn bị dị biến rồi. Ba cái miệng lớn dữ tợn từ trong đầu vươn ra, đầy những chiếc răng vàng khè ghê tởm. Chúng nó quấn lấy nhau há to miệng về phía nóc nhà. Ngoài cái đầu của lão ra, thân thể lão cũng đã có thay đổi trọng đại. Những chiếc lông vũ bị hắc ín dính liền như những cây gai nhọn đâm thẳng ra từ trong da thịt. Đây là cái thứ gì vậy? Tam hoa tụ đỉnh, vũ hóa đăng tiên hả? Ngay lúc ý nghĩ nảy ra trong đầu Lý Hỏa Vượng thì ba cái miệng đó há ra tới mức lớn nhất. Bên trong đồng thời truyền ra ba loại giọng nói thiếu niên, trung niên, lão niên của Đan Dương Tử. Thì ra là vậy, lão đạo ta ngủ rồi, ta ngủ rồi. Cùng với một tiếng nổ vang, toàn bộ thân thể dị dạng của Đan Dương Tử tức thì nổ tung, thịt máu bắn tung tóe khắp đan phòng. Trong đan phòng của Thanh Phong Quan, Lý Hỏa Vượng toàn thân phủ đầy máu của sư phụ đứng sững tại chỗ, rõ ràng vẫn chưa phản ứng kịp. Ba viên đan dược đầy uy lực lớn vậy sao? Mình với Đan Dương Tử là luyện dược hay là luyện thuốc nổ vậy chứ? Hắn nằm rạp ở trên đất một lúc lâu rồi mới bò dậy, đưa tay quệt mặt một cái, cúi người, lựa lựa nhặt ở trên đất. Khi lựa nửa ngày trời cũng không lựa ra được một cái miếng thịt nào còn động đậy, ngay cả chiếc chuông đồng của Đan Dương Tử cũng bị nổ cho bẹp dính. Lý Hỏa Vượng lúc này mới thở phào một hơi, Đan Dương Tử thực sự đã bị mình cho chết hẳn rồi sao? Lão chết rồi, vậy tiếp theo mình làm gì giờ chứ? Lý Hỏa Vượng đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên đi về hướng nào. Lý Hỏa Vượng vốn tưởng sau khi mình báo thù rửa hận sẽ rất vui vẻ, nhưng khi giờ khắc này thực sự tới, hắn lại phát hiện mình rơi vào hoang mang. Mấy ngày nay tất cả kế hoạch là xoay quanh việc giết chết Đan Dương Tử mà làm, vốn dĩ chẳng hề nghĩ tới mình sẽ còn sống. Bây giờ Đan Dương Tử chết rồi, Bạch Linh Miểu an toàn rồi, những chuyện mình đã hứa đều đã làm được rồi, tiếp theo phải làm gì đây? Ngay lúc hắn đang nghĩ tới vấn đề này, cửa Đan Phùng bỗng bị người ta đẩy ra. Trường Nhân và Trường Minh một tay giơ trường kiếm lên, cảnh giác bước vào. Nhìn ngang ngó dọc phát hiện không tìm thấy Đan Dương Tử, họ liền hướng ánh mắt cảnh giác về phía Lý Hỏa Vượng máu me khắp người. Yêu quái phương nào? Nói, sư phụ chúng ta đâu? Sư phụ hả? Huynh đang đạp lên kìa. Ngoài ra, đệ là Huyền Dương mà. Vậy gì sư huynh? Lời này làm Trường Nhân và Trường Minh theo bản năng cúi đầu dở chân. Một ít nội tạng bay ra trước mặt họ. Đồng tử của hai người tức thì co lại đến cực nhỏ. Lý Hỏa Vượng nhìn ngang ngó dọc, lườm nửa bên mặt của Đan Dương Tử từ dưới đất lên. Xem ra, lão chết thật rồi đó. Là do ta làm ông ta chết đó. Lý Hỏa Vượng tự nói với họ. Nói theo lý, cả đời lão giết người như ngoé vậy, đáng lẽ phải chết từ lâu rồi. Nhưng ta giết lão không phải vì chuyện này, ta giết lão là vì tư thù đó. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng định nói rõ lý do mình làm vậy cho hai người trước mặt, Trường Minh, Trường Nhân, hai người nhìn nhau một cái, không nói hai lời, nhanh chóng tra trường kiếm vào vỏ, nhanh như cắt xoay người xông ra ngoài cửa. Nè, hai người đợi ta nói xong rồi hẳn đi chứ. Lý Hỏa Vượng đành bất lực la lên với họ, la nửa ngày trời mà không có phản ứng gì. Lý Hỏa Vượng cười khổ, ôm lấy cái bụng vẫn còn đau âm ỉ, đi về phía cửa. Lão đầu hối chết rồi, lão chết rồi, ra đây hết đi, các người có thể về nhà rồi. Lý Hỏa Vượng tay cầm chiếc chuông đồng bẹp dúm đó lắc mạnh, la lớn với bốn phía. Hôm nay là mùng một Tết, tiếng chuông chói tai không hề gọi tới bất kỳ du lão gia nào, mà gọi tới cái đám đồng tử và dược dẫn. Khi họ thấy nửa bên mặt trong tay của Lý Hỏa Vượng, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, ngã xuống đất vái lạy bốn phương. Lý Hỏa Vượng thuận theo đường hầm của sơn động từ từ bước đi, hắn muốn truyền tin tức này tới tai của mỗi một người trong Thanh Phong Quan. Ngày càng có nhiều người gia nhập vào đội của hắn, bắt đầu cùng hắn la lớn. Lão đầu hối chết rồi, lão chết rồi, chúng ta có thể về nhà rồi. Ngay lúc này Lý Hỏa Vượng cảm thấy có người bên cạnh đưa tay qua đỡ mình, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Linh Miểu đang mừng đến khóc không thành tiếng. Lý Hỏa Vượng cười cười với nàng, giơ nửa bên mặt của Đan Dương Tử lên vẫy mạnh. Lão đầu hối chết rồi nè, các ngươi đều có thể về nhà rồi. Tết rồi, các ngươi đều có thể về nhà rồi. Ừ, Lý sư huynh, huynh cũng có thể về nhà rồi, tụi mình đều có thể về nhà rồi. Vẻ mặt của Lý Hỏa Vượng cứng đờ, tiếp đó lại tiếp tục dùng sức lực lớn nhất của mình mà múa chiếc chuông đồng trong tay, dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Đan Dương Tử chết rồi, ra đây hết đi, các ngươi có thể về nhà rồi. Nhưng không phải tất cả mọi người trong Thanh Phong Quan đều vui mừng như vậy. Ngay lúc Lý Hỏa Vượng đi tới gần nơi ở của Đan Dương Tử, liền nghe thấy tiếng kim thạch từ đằng xa vọng lại. Lý Hỏa Vượng dẫn mọi người đi qua. Tại cái nơi ở dơ bẩn của Đan Dương Tử, thấy Huyền Nguyên đang đối đầu với Trường Minh và Trường Nhân. Hai bên đều đã rút vũ khí, không khí vô cùng căng thẳng như gươm thuốc vỏ, cùng dương dây. Lý Hỏa Vượng nhìn cái gọi là thiên thư đang bị chỉ đen tiền đồng quấn quanh, tự nhiên hiểu rõ họ đang tranh giành cái gì. Huyền Dương sư đệ, mau lại đây, chúng ta cùng nhau giết chết hai tên đồng lõa này của Đan Dương Tử. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cuốn thiên thư thành tiên này đi. Huyền Nguyên mặt không còn vẻ hòa đồng nữa, lên tiếng thuyết phục Lý Hỏa Vượng. Trường Minh ở bên cạnh, chân phải bước lên trước một bước, vạch một đường, chĩa thẳng trường kiếm về phía Lý Hỏa Vượng ở cửa. Không muốn chết thì cút xa ra một chút đi, sư phụ dạy ngươi luyện là đan đạo, trong trường hợp này ngươi thực sự nghĩ đối phó nổi hai người tu kiếm đạo chúng ta hay sao? Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi, có chút bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt. Đó căn bản không phải là thiên thư thành tiên gì đâu, trên đó chỉ là kinh văn thượng cổ mà thôi. Những gì ta nói lúc trước đều là bịa ra, để lừa gạt lão đầu hối đó mà thôi. Mấy huynh đừng có quá tin lời ma quỷ của lão đầu hối đó, gã này toàn là nói chuyện ma quỷ thôi. Cái gì mà lão quân gia gì đó đích thân tặng hả? Theo cái tính của lão, nói không chừng là giết người cướp của ở đâu đó mà có thôi. Ba vị sư huynh à, chúng ta đi thôi. Trường Minh, Trường Nhân ngón tay trái kẹp một cái, hai tấm phù lục màu đen miết lên trường kiếm của mình, cả căn phòng tức thì gió lạnh thổi phừng phực. Huyền Dương sư đệ đã không muốn dính vào rồi, vậy thì đừng nói nhảm nữa, ngươi đi đi. Trường Minh, Trường Nhân nhấc trường kiếm lên, đồng thanh mà nói. Cảm thấy Bạch Linh Miểu nhút nhát dùng ngón tay kéo chiếc đạo bào của mình, Lý Hỏa Vượng chắp tay vái hai bên, rồi dẫn mọi người đi về phía cửa động của Thanh Phong Quan. Vậy ba vị sư huynh, các huynh cứ tiếp tục, chúng ta sau này còn gặp lại. Khi Lý Hỏa Vượng tinh ý đóng cửa lại ngay tức thì, bên trong bắt đầu vang lên tiếng động. Trong đường hầm tối đen, một đám người đang trên đường về nhà phấn khích vì kích động bước đi, tay của mỗi người cầm đèn dầu đều rung lên. Đường hầm này rất xa lạ, cũng rất gập ghềnh, thỉnh thoảng còn phải dùng dây thừng để leo trèo. Trong ký ức của Lý Hỏa Vượng chưa từng tới đây, nhưng hắn lại biết rất rõ đây chính là lối ra của Thanh Phong Quan, vì hắn thấy tay của những người khác xung quanh càng lúc càng rung dữ dội. Hết tập 3 của bộ truyện Lưỡng Tâm, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.